Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 367, Hoắc Văn Tuấn tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. McDonald thành thị điệp nhân bên trong cái kia hung tàn rảo hoạt lại có chút vai hề lính đánh thuê đầu mục gan to bằng trời khu vực một đám đạo tặc lẻn vào phú quý hoàn, dự định bắt cóc cả chiếc du thuyền thực thi cướp đoạt cuối cùng nhưng cho mạnh ba đưa đầu người đương nhiên, bây giờ đây là thế giới hiện thực cũng không phải thành thị điệp nhân thế giới điện ảnh, hiện thực không thể nghi ngờ sẽ phát sinh một ít không thể dự đoán biến hóa cùng sai lệch. Tỉ như theo Hoắc Văn Tuấn biết thế giới này cũng không có mạnh ba người này, chỉ xuyên qua rồi lâu như vậy, hắn cũng cùng không ít tam giáo cửu lưu từng qua lại, nhưng chưa từng nghe qua ở đảo Hồng Kông có một người gọi là mạnh ba thám tử tư. Vì lẽ đó hoặc là chính là mạnh ba cái tên này mới vừa hoặc là chưa xuất đạo, ở trinh thám giới hoàn toàn không có danh tiếng. Hoặc là chính là thế giới tuyến phát sinh biến động, trên đời căn bản sẽ không có này số một người. Hoắc Văn Tuấn càng nghiêng về người sau, ngược lại hắn chưa từng nghe tới mạnh ba danh tự này. Có điều mạnh ba có tồn tại hay không, hắn cũng không để ý, hắn lưu ý chính là McDonald bắt cóc phú quý hoàn chuyện này bản thân. Không giống với trước quân độ khách sạn sự tình, Hoắc Văn Tuấn mặc dù đối với Thử Đảm Long Uy bộ phim này có ấn tượng, nhưng vừa đến niên đại xa xưa ký ức không khỏi có chút mơ hồ, mặc dù đối với quân độ khách sạn danh tự này có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời cũng không có liên tưởng tới đến. Thứ hai hắn cũng không ngờ tới sự tình lại trùng hợp như vậy, chính mình nhận lời mời tham gia tiệc rượu kết quả nhưng cùng bác sĩ, giáo sư một nhóm người đụng phải vững vàng. Cũng không biết đến tột cùng là tự mình xui xẻo vẫn là bác sĩ bọn họ xui xẻo. Nhưng lần này Hoắc Văn Tuấn đối với thành thị điệp nhân ký ức 10 phân rõ ràng, đặc biệt bên trong một cái nào đó nữ trang đại lão quả thực khắc sâu ấn tượng. Sớm có chuẩn bị, hắn đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, lại một lần nữa để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn có thể sớm tách ra nguy hiểm, chỉ cần mình không lên phú quý hoàn là tốt rồi, như vậy hết thảy đều đem không có quan hệ gì với hắn. Nhưng đang suy nghĩ một phen sau, Hoắc Văn Tuấn cuối cùng vẫn là quyết định không làm như vậy. Ngược lại, lần này hắn muốn đổi bị động làm chủ động. Có lúc nguy cơ cũng đại diện cho kỳ ngộ, quảng cáo, nắm giữ tiên cơ chưa chắc không thể hoạt động một phen từ bên trong thu lợi. Nghĩ đến bị McDonald bắt cóc một thuyền người, Hoắc Văn Tuấn trong đầu mơ hồ né qua một ý nghĩ. Đem tính toán dằn xuống đáy lòng, Hoắc Văn Tuấn trong đầu lại hiện lên một người, cái kia chính là có thần bài phong thái lãng tử Cao Đạt. Tuy rằng ở đánh cực này một khối, Cao Đạt tiếng tăm kém xa Tít Tắp Cao Tiến. Đi đến thế giới này không mấy ngày, Hoắc Văn Tuấn liền nghe quá thần bài Cao Tiến tên. Đó là một thần long thấy đầu mà không thấy đuôi truyền kỳ. Phàm là to nhỏ bài bạc trà trước sau khi ăn xong nói chuyện phiếm, đều sẽ có người nhắc lên truyền kỳ. Không đơn thuần bởi vì Cao Tiến cao siêu đồ thuật càng bởi vì hắn dựa vào cái kia một tay đồ thuật hơn 10 năm, đầy đủ vì chính mình kiếm lấy vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. Nếu là hối đoái thành đô la Hồng Kông, cái kia Cao Tiến chính là thỏa thỏa 10 tỷ nhà giàu tuyệt đối đỉnh lưu giai tầng. Của cải mới là trọng điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đồ thuật lại sắc bén, nếu là không có ngàn tỷ dòng dõi kề bên người cũng không ai gặp coi trọng ngươi. Cuối cùng tam giáo cửu lưu hạng người, vào không được nơi thanh nhã. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, ở bề ngoài bọn họ tôn sùng chính là Cao Tiến đồ thuật nhưng trên thực tế theo đuổi, nhưng là của cải. Đáng tiếc Cao Tiến từ lâu tin tức hiểu hiểu, chỉ cho thế nhân lưu lại một đạo ngưỡng mộ núi cao bóng lưng. Cao Đạt xem như là Cao Tiến ẩn lui sau khi quật khởi nhân tài mới xuất hiện, dựa vào một thân cao minh đồ thuật tung hoành đánh cực đàn, ở Đông Nam Á một vùng sông ra không nhỏ tiếng tăm. Mà Hoắc Văn Tuấn cảm thấy hứng thú không phải Cao Đạt đồ thuật mà là hắn cái kia một tay phi bài giết người kỹ. Điện ảnh bên trong Cao Đạt chỉ dựa vào một tấm phổ thông bài poker, liền có thể đại khai sát giới, một tấm hồng A bay ra trực tiếp đem McDonald dưới trướng binh đoàn đánh thuê một cái nào đó thành viên đầu xuyên qua. Chủng ma này huyễn nội dung vừa kịch 100, không thể ở hiện thực xuất hiện, bởi vì bài poker độ cứng không đủ, cái kia muốn đầy đủ lực xung kích chỉ có thể là tăng lên tốc độ, có thể tưởng tượng phải đem đầu người cốt xuyên qua, trừ phi là đạt đến tốc độ ánh sáng, bằng không tuyệt đối không thể. Hoắc Văn Tuấn rất muốn biết chính là ở hiện thực này thế giới Cao Đạt phi bài thuật còn có thể làm tới trình độ nào? Cùng mình phi đao thuật lẫn nhau so sánh thì lại làm sao? Nghĩ tới đây, Hoắc Văn Tuấn liếc nhìn chính mình bảng giao diện. Xẹt qua nó kỹ năng, trực tiếp đem tầm mắt tìm đến phía cuối cùng vị trí, phi đao thuật tinh anh. 1258, 4000, lâu như vậy tới nay, Hoắc Văn Tuấn vẫn luôn không có thả lỏng đối với tự thân kỹ năng mài giũa cùng tăng lên, hắn biết những kỹ năng này mới là chính mình chân chính ở trên thế giới này sống yên phận căn bản. Bởi vậy dù cho nắm giữ đại sư cấp thương thuật, có thể Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ không hề từ bỏ tăng lên phi đao thuật kinh nghiệm, cũng thuận lợi đem bên trong tinh thông cấp tăng lên tới tinh anh cấp. Đáng tiếc mỗi thăng một cấp kỹ năng cần EXP liền tăng lên rất nhiều, coi như Hoắc Văn Tuấn không có thả lỏng, nhưng vẫn như cũ không cách nào một lần là xong, cho tới bây giờ, phi đao thuật EXP còn chưa đến thăng cấp nhu cầu một nửa, khoảng cách lên cấp đại sư cấp xa xa khó vời. Hơn nữa đẳng cấp càng cao, đơn thứ thu được EXP phần trăm cũng ở tương ứng hạ thấp, cũng chính là càng về sau thăng cấp càng khó khăn. Theo Hoắc Văn Tuấn chính mình phỏng chừng, phi đao thuật muốn lên tới đại sư cấp tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Này không khỏi để Hoắc Văn Tuấn suy tính tới hắn cách lên level. Quảng cáo, liên tưởng đến lúc trước thương thuật kỹ năng là bởi vì Bành Dịch Hành nói truyền người bị tăng lên EXP thu được hiệu suất vừa mới thuận lợi đột phá đại sư cấp. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên ý thức được cao đạt phi bài thuật cùng mình phi đao thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, mà cao đạt phi bài thuật mặc dù không có điện ảnh bên trong khuếch đại như vậy, nhưng hắn cũng tương tự là phương diện này đại sư cấp nhân vật, như vậy có được hay không thông qua chân nhân dạy học hình thức hướng về cao đạt học tập phi bài thuật, do đó tăng lên phi đao thuật EXP. Nên có thể được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn suy tư một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp kia hành đến thông, trong lòng nhất thời lại lần nữa kiên định muốn lên Phú Quý Hoàn quyết tâm. Không phải hắn không muốn sớm đi tìm Cao Đạt, mà là Cao Đạt cái tên này học cao tiến như thế, không có chỗ ở cố định chung quanh phiêu bạt, cái này cũng là hắn. Lãng tử, biệt hiệu nguyên do một trong, vì lẽ đó trong lúc nhất thời rất khó tìm đến đối phương. Cùng như vậy, chẳng bằng ôm cây đợi thỏ trực tiếp tham dự đạo Phú Quý Hoàn sự kiện ở trong đi. Tiện thể, hay là còn có thể có nó thu hoạch. Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, trong lòng âm thầm tính toán. Tính toán qua đi, Hoắc Văn Tuấn đáy lòng có tính toán, có điều hắn cũng không có dự định lập tức hành động, nghe Imikawa Kiyoko ngữ khí, hiển nhiên hiện nay vẫn không có đi đến Phú Quý Hoàn ý nghĩ. Rõ ràng khoảng cách điện ảnh nội dung vừa kịch bắt đầu còn có một quãng thời gian. Hơn nữa trong nguyên bản kịch tình, Imikawa Kiyoko sở dĩ gặp chạy đến Phú Quý Hoàn mặt trên đi cũng là xuất phát từ tránh né Mạnh Ba, mục đích thuần túy là trùng hợp. Bây giờ phóng tới thế giới hiện thực còn có thể hay không thể? Đúng hạn, lên thuyền còn chưa thể biết được, có điều Hoắc Văn Tuấn đối với này cũng không để ý, Phú Quý Hoàn lớn như vậy chiếc thuyền ở nơi đó, chỉ phải chú ý nhìn chằm chằm là được, nghĩ đến nên không đến nỗi bỏ qua. Mời các bạn đọc Ta Muốn Làm Thiên Đao, Hài Hước Kiếm Hiệp, Huyết Hỏa Tu Chân Giới, Sát Phạt, Không Thánh Mẫu, Yêu Thần Lục, Cách Chương.